Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, thứ 497 chương U tuyệt lý đại chiến. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn và Tuyệt Vô Hàn đối chiến ma dẫn. Phần thiên, chiếu cố tốt Bạch Linh, dứt lời hậu, nàng một sông bay trên trời, rơi sau lưng ma dẫn, hắc tinh roi xong ném ra dục quấn lên ma dẫn. Bị ma dẫn ôm đồm ở roi, nàng lập tức nhắm mắt tâm niệm khẽ động, Tuyệt Vô Hàn trong nháy mắt kéo lại Dạ Phi Nhi tay. Ba người thiểm tiến U Tuyệt, ha ha ha, rốt cuộc tiến vào, ma dẫn, ngươi hôm nay lại cũng chạy không được. Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ân, đây là địa phương nào? Nồng như vậy Úc Linh khí, chẳng lẽ đây là ở U Tuyệt trong không gian? Ma dẫn lần này thực sự bất bình tĩnh, bị thu vào không gian hắn liền chỉ có một con đường chết. Không sai, đây chính là thế nhân đô dự đoán được U Tuyệt không gian. Ma dẫn, tử kỳ của ngươi tới. Tuyệt Vô Hàn câu môi, tử khuynh kiếm trong nháy mắt bay ra, hai người lại đánh nhau. Dù cho hôm nay chết ở U Tuyệt lý, bản tổ cũng muốn trước hết giết hai người các ngươi. Phanh! Huyết ma đao và tử tà kiếm phát ra thật lớn tiếng va chạm mơ siêu, rất tốt. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đồng thời cười tà. Hôm nay bản tổ liền nhìn đế hoàng và đế hậu có phải hay không như trong truyền thuyết như. Nhào cường, ma dẫn lập tức thả ra hắn nửa người. Bát cánh hắc xà hoàng, một thật lớn đen kịt rắn độc, lòe u hồng con ngươi nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi. Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị. Sắp chết dãy giụa, Dạ Phi Nhi hắc tinh roi xong lập tức quấn lên xà hoàng đầu. Một người một xà đánh nhau ở cùng nhau, trong không gian mặt đất lập tức bị cường đại vũ lực ném đi. Bụi bặm hỗn loạn hương hoa cuồn cuộn, hai người ôm cây to từ giữa bổ ra tạc vỡ nát. Vương giả đại chiến sinh ra phá hư tính hậu quả là nhưng sợ. Hoàn hảo đây là không gian không quảng đất hoang, cung điện hòa dược bãi cỏ bị tầng tầng kết giới bảo vệ. Trong không gian trừ tử Hoàng Thiên, Tuyệt Không Tình và Băng Diệu Minh Đảng 10 người ở bên trong bế quan tu luyện. Không có bất kỳ người nào ở không gian ngoại, mọi người chính đang cố gắng chém giết. Tuyệt Vô Dạ tìm khắp chiến trường đô không có tìm được Đông Phương Nhược Y. Khí hắn tức giận ngút trời. Toàn thân điên cuồng tăng vọt linh lực trong nháy mắt kích phát rồi trong cơ thể hắn tiềm lực. Tu vi một đường tăng vọt đến thiên tôn hậu kỳ, đem chung quanh hắn tử linh đàn trong nháy mắt xiết sạch sẽ. Ta thích cái ngoan ngoãn, tà đế không phải người A, này thăng chức tốc độ có thể so với sao băng A. Lão thiên, thoáng cái theo chí tôn nhảy đát đến thiên tôn, này, yêu nghiệt A. Mọi người liên tục kinh hô, thế nhưng Tuyệt Vô Dạ tuyệt sắc vô song dung nhan thượng, lại không có vẻ vui sướng. Mỗi khi nghĩ khởi hai đứa bé ôm lấy hắn muốn mẫu thân thời gian, hắn đã nghĩ phát điên, như vậy hành hạ nhượng hắn sống không bằng chết. Nhược Nhi, hắn một tiếng dày vò tâm can gào thét, vang tận mây xanh, vô thượng chi cảnh mọi người nghe thấy hắn thê lương thanh âm. Nắm chặt vũ khí trong tay, đem tích góp phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở tử linh trên người. Chỉ có giết xong này đó quỷ đông tây mới có thể bảo vệ tốt người nhà của bọn họ. Trên chiến trường lại đốt tức giận sục sôi ý chí chiến đấu. Tử linh đại quân đã chết 2/3, chỉ cần lại cố gắng một chút liền thắng lợi. Mọi người hợp lại kính toàn lực, giết hết tử linh, đã thắng lợi trong tầm mắt. Đại gia nỗ lực A, tứ đại trưởng lão che vết thương, lớn tiếng cổ vũ tinh nhuệ chi sư, giết hết tử linh, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Đấu tranh anh dũng, bên trong không gian, Tuyệt Vô Hàn bị huyết ma đao khảm xuyên vai, máu tươi ràn rụa, hắn chỉ nhíu mày một cái đầu, một chưởng hung hăng vỗ vào ma dẫn trên cánh tay, loảng xoảng đương, một tiếng, đánh rơi xuống huyết ma đao, ma dẫn cánh tay theo tiếng bẻ gãy. A! Tiểu tử, ngươi có thể so với bản tổ thiên tử, ha ha ha, ngô, ma dẫn nhìn Tuyệt Vô Hàn vai cuồng tiếu, không muốn khẽ động kết thúc nước ra cánh tay, phải không, người cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, Tuyệt Vô Hàn nhân cơ hội che lại huyệt đạo. Dừng lại máu, nâng kiếm lại công tới. Hết chương.